Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1228, Vạn Tiên Trùng. Góc truyện audio.com. Kim Kình Hải Vực cùng Vạn Hỏa Hải Vực chả cách hai cái hải vực. Bất quá Kim Kình Đảo có cỡ lớn truyền tống trận, có thể truyền tống đến một cái khác hải vực, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thiếp thân gặp qua Vương Phu Nhân, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Váy đỏ thiếu phụ ánh mắt lạc trên người Tử Nguyệt tiên tử, tò mò hỏi: "Thiếp thân họ Lâm, cùng Vương đạo hữu là quen biết cũ." Tử Nguyệt tiên tử giải thích một câu: "Vương Trường Sinh danh khí không nhỏ, có không ít nguyên anh tu sĩ nhận ra Vương Trường Sinh. Mỗi lần đụng phải cái khác nguyên anh tu sĩ, Tử Nguyệt tiên tử đều muốn giải thích một lần. Hoan nghênh hai vị đạo hữu đến Kim Kình Đảo." Nếu là hai vị đạo hữu là muốn truyền tống đến Vạn Mãng Hải Vực, chỉ sợ muốn chờ một đoạn thời gian. Một chỗ khác truyền tống trận ra một vài vấn đề, còn không có chữa trị. Nghe Mã Hâm lời này, Vương Trường Sinh nhíu mày. Nếu là từ nơi này bay đến Vạn Mãng Hải Vực, số ít phải kể tới tháng. Mã đạo hữu, muốn chờ thật lâu à? Mã Hâm lắc đầu, giải thích nói: "Vậy cũng không cần, nhiều nhất 7 ngày, liền có thể chữa trị chuyện tống trận. Có nhiều vị đạo hữu vậy ngưng lại tại Kim Kình Đảo. Chờ chuyện tống trận chữa trị, liền có thể trực tiếp truyền tống đến Vạn Mãng Hải Vực. Đã như vậy, chúng ta ngay tại này lưu thêm mấy ngày đi." Vương Trường Sinh dù sao không thời gian đang gấp, 7 ngày vẫn là chờ nổi. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử hướng phía phường thị đi đến. Phường thị đường đi rộng rãi sạch sẽ, người đi trên đường phố đông đảo, gào to thanh không ngừng, một bộ 10 phần náo nhiệt cảnh tượng. Bọn hắn đi dạo lên, hai bên đường phố cửa hàng phần lớn là bán ra yêu thú vật liệu. Linh thú cửa hàng không ít, đừng nhìn mặt tiền cửa hàng không lớn, chủng loại cũng không ít. Lấy Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử bây giờ tầm mắt, tự nhiên chướng mắt đồng dạng linh thú. Sau nửa canh giờ, bọn hắn xuất hiện tại nhất tọa cửu tầng cao kim sắc lầu các. Bảng hiệu bên trên viết: Kim Kình Lâu, ba chữ to. Kim Kình Lâu là trong phường thị lớn nhất một nhà cửa hàng, các loại nguyên vật liệu đều có bán ra. Tử Nguyệt tiên tử chuẩn bị chọn mua một chút vật liệu luyện khí. Khác biệt hải vực sản vật không? Tu tiên tài nguyên vậy không đồng dạng. Quảng cáo, bọn hắn hơi ngoại phóng khí tức, tự bị chấp sự mời đến lầu 5. Một tên nhã nhặn nam từ trung niên nhiệt tình tiếp đãi bọn hắn. Lưu trưởng quỹ, quý điếm có hay không những tài liệu này? Tử Nguyệt tiên tử lấy ra một viên thẻ ngọc màu tím, đưa cho nam từ trung niên. Nam từ trung niên thần thức quét qua, một trận cười khổ, nói: "Thật có lỗi, tiền bối, chúng ta chỉ có Tử Diễm Thạch cùng Diễm Lãng Ngọc, bất quá vãn bối biết có một chàng dưới mặt đất đấu giá hội. Có lẽ sẽ có Phượng Ly Thạch, tiền bối tới ngay, hẳn là còn có thể tới kịp. Dưới mặt đất đấu giá hội đồ vật phần lớn lai lịch không rõ, bất quá có đôi khi có thể lấy được đồ tốt." Tử Nguyệt tiên tử lập tức hứng thú, hỏi: "Dưới mặt đất đấu giá hội ở đâu?" Ra Kim Kình Lâu đi về phía đông 300 bước, Kim Quang Lâu chính là dưới mặt đất đấu giá hội địa điểm. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử rời đi Kim Kình Lâu. Dựa theo Kim Kình Lâu trưởng quỹ chỉ điểm, bọn hắn rất nhẹ nhàng đã tìm được Kim Quang Lâu. Cổng có hai tên kết đan tu sĩ trấn giữ. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử hơi ngoại phóng khí tức, hộ vệ tựu cho đi: "Hai vị tiền bối, chương này Kim Kình mặt nạ có thể phòng ngừa thần thức dò xét. Hai vị tiền bối đeo lên Kim Kình mặt nạ, cũng không cần lo lắng bị tu sĩ khác nhận ra, có thể yên tâm cạnh tranh." Một tên mi thanh mục tú áo màu bạc thị nữ lấy ra hai mặt mặt nạ vàng kim, đưa cho Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt tiên tử vậy không có cự tuyệt, mang lên trên mặt nạ vàng kim. tại áo màu bạc thị nữ dẫn đầu dưới. Bọn hắn đi vào một tòa rộng rãi đại sảnh. Ngay phía trước là nhất tọa hình vuông thanh sắc bệ đá. Bốn phía trưng bày hàng trăm tấm thanh sắc ngọc ghế dựa. Hơn phân nửa đều có tu sĩ ngồi. Tu vi thấp nhất cũng là kết đan kỳ. Vương Trường Sinh hai mắt nhíu lại. Ánh mắt rơi vào cái nào đó bụng phệ mập mạp trên thân. Mập mạp cái bụng trướng phình lên. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ nứt vỡ y phục. Tại mập mạp bên cạnh, còn có hai tên mang theo mặt nạ thiếu phụ. Một tên cao cao gầy teo thanh bào lão già ngồi tại mập mạp bên cạnh. Nguyên anh tu sĩ có thể thu liễm khí tức. Bất quá hình thể không có không dễ dàng như vậy cải biến. Hắn thấy qua mập mạp không ít. Bất quá duy chỉ có hỏa vân tán nhân là sắc quỷ. Canh đồng bào lão giả hình thể. Cực giống viên cương. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được bọn hắn. Thật sự là duyên phận. Điền sư muội, viên cương cùng hỏa vân tán nhân vậy tại. Vương Trường Sinh cho Tử Nguyệt Tiên Tử truyền âm. Nhắc nhở một câu, bọn hắn tìm nhất cái dựa vào sau vị trí. Ngồi xuống, thanh thạch trên đài cao. Một tên ngũ quan phổ thông váy xanh thiếu phụ trên tay bưng lấy nhất khối óng ánh sáng long lanh màu lam thạch đầu. Từng tia hơi nước ngưng tụ đến. Lưu ly triều nguyệt thạch nhất khối. Tuyệt hảo thủy thuộc tính vật liệu luyện khí. Vật này không bán, đổi lấy ngang nhau giá trị vật liệu luyện khí. Lưu ly triều nguyệt thạch. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn không nghĩ tới sẽ đụng phải khối thứ hai lưu ly triều nguyệt thạch. Vương sư huynh, muốn hay không thay đổi khối này lưu ly triều nguyệt thạch? Tử Nguyệt Tiên Tử cho Vương Trường Sinh truyền âm. Lưu ly triều nguyệt thạch là tuyệt hảo thủy thuộc tính vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh vốn định đi lên trao đổi. Bất quá nhìn thấy viên cương đi lên. Hắn tự bỏ đi niên suy nghĩ. Váy xanh thiếu phụ lấy ra nhất cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc màu xanh. Mở ra xem, bên trong có một viên thanh sắc khối ngọc. Khối ngọc mặt ngoài phù văn thiểm động. Hào quang lưu truyền không chừng. Công kích ngọc phù một viên. Đổi lấy bổ khí huyết linh dược. Đan dược càng tốt hơn. Ngọc phù là phù triện một loại. Bất quá độ khó luyện chế rất cao. Ngọc phù số lượng thưa thớt. Rất ít có thể nhìn thấy ngọc phù. Mấy tu sĩ đi lên trước trao đổi. Quả ngọc phù này cuối cùng bị một tên kết đan kỳ nam tử trung niên đổi đi. Kiện vật phẩm cuối cùng. Địa phẩm công pháp Bắc Hà Chân Kinh. Cái này là một vị gọi Bắc Hà Tán Nhân kiếm tu khai sáng công pháp. 1000 năm trước, Bắc Hà Tán Nhân đánh khắp hơn phân nửa Nam Hải tu tiên giới vô địch thủ. Liền vạn kiếm môn Hỏa Liên chân nhân đều bại trên tay Bắc Hà Tán Nhân. Quảng cáo, váy xanh thiếu phụ lấy ra một viên lớn chừng bàn tay màu lam vỏ sò. Cao giọng nói, Bắc Hà Tán Nhân, không thể nào, thật hay giả. Ở đây tu sĩ rối loạn tưng bừng. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Tu sĩ khác khả năng không rõ lắm Bắc Hà Tán Nhân. Hắn nhưng là như sấm bên tai. Bắc Hà Tán Nhân tại Đông Hoang danh chấn nhất thời. Sau tới không hiểu thấu mất tích. Không nghĩ tới hắn khai sáng công pháp xuất hiện tại Nam Hải. Thiên chân vạn sát, đổi lấy vạn tiên lệnh. Vạn tiên lệnh, Vương Trường Sinh nhướng mày. Vạn tiên chủng là một chỗ thượng cổ chiến trường. Vài ngàn năm trước, tiên ma đại chiến, vạn tiên chủng chính là trong đó một chỗ chiến trường. Trận chiến kia đánh thiên hôn địa ám. Đại lượng tu tiên giả chiến tử. Kia một chỗ chiến trường liền được xưng là vạn tiên chủng. Muốn đi vào vạn tiên chủng tầm bảo, cần vạn tiên lệnh, hắn nhớ không lầm. Vạn tiên chủng cấm chế trùng điệp. Cách mỗi mấy trăm năm. Cấm chế sẽ có một đoạn suy yếu kỳ. Tu tiên giả hội thừa cơ đi vào tầm bảo. Cầm một môn địa phẩm công pháp đổi lấy một viên vạn tiên lệnh. Cũng là không lỗ. Dù sao công pháp có thể phục chế. Vạn tiên lệnh có thể sử dụng vô hạn lần. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Không có nhân tiến lên trao đổi. Nếu là không có vạn tiên lệnh. Thủy thuộc tính vật liệu luyện khí cũng được. Một môn địa phẩm công pháp giá trị nhưng so sánh vật liệu luyện khí chân quý nhiều. Lúc này có hơn 10 người tu sĩ đi đến trước. Truyền âm giao lưu. Cái môn này công pháp cuối cùng bị Hỏa Vân tán nhân đổi đi. Không biết hắn có phải hay không đổi cho thị thiếp. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc. Cảm tạ chư vị tiền bối tham gia. Nương theo lấy lời này rơi xuống. Chúng tu sĩ lần lượt tán đi. Ai về nhà nấy. Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên tử thứ gì đều không được đến. Không có cách. Bọn hắn tới tương đối trễ. Nam Hải tu tiên giới quá lớn. Vương gia muốn giữ vững mấy trăm tòa đảo. Liền muốn lên vạn danh tộc nhân. Xa xôi hải vực tự nhiên không có phái người vào ở. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.